Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 427, không hối hận. Lý, ta biết ngài đã là tuyệt đối sẽ không khoan dung Sako ở lại Newcastle. Thế nhưng, ngài nên cũng rất rõ ràng, căn cứ trước Full Market mới nhất một lần giá trị con người dự đoán, Sako chuyển nhượng hoàn toàn có thể vì là Newcastle mang đến 15 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Nếu như ngài có thể hơi hàng thấp một chút trước câu lạc bộ 20 triệu bảng Anh quảy giá quy định. Như vậy ta dám cam đoan không ra một canh giờ, Newcastle sẽ dễ như ăn cháo địa được 15 triệu bảng Anh. Chấm ngoặc kép, có này 15 triệu bảng Anh. Lấy ngài nhãn lực cùng với đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn tới nói, tuyệt đối có thể ở thị trường chuyển nhượng mùa đông vì là chim khách quân đoàn tìm tới chỉ ít 7-8 tên ưu tú cầu thủ trẻ. Cứ như vậy, bất luận đối với Sako, vẫn là câu lạc bộ tới nói, đều là một bút song thắng giao dịch. Không phải sao? Queo nói xong, mắt ba ba nhìn đối diện cái kia một mặt kỳ quái nụ cười ra hòa. Trong lòng loạn tung tùng phèo, hắn không biết mình này một phen lời giải thích, có thể nói hay không phục trước mắt cái này tên điên cuồng. Lý Thống Phạm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, kéo La tiên sinh, ngươi còn có 78 giây, queo xanh mặt. Trong nháy mắt này, người nước Pháp hận không thể cao cao nhảy lên đến, dùng trên bàn cái gạt tàn thuốc đem trước mắt tấm kia kiêu ngạo khuôn mặt đập cho nát bét. Thế nhưng, sự thực tình huống là, vì tiền, hắn giờ khắc này nhất định phải ra vẻ đáng thương. Queo suy nghĩ một chút, một tia chớp đột nhiên xẹt qua đầu óc của hắn. Hắn hướng về trước tập hợp, hạ thấp giọng, gầm gầm gừ gừ mà nói rằng, Ly, nếu như ngài đồng ý, ngài sẽ có thể từ Sako chuyển nhượng bên trong được một bút không ít tiền bâu ơ. Xin ngài yên tâm, ta trước đây xử lý qua rất nhiều chuyện như vậy. Tuyệt đối không có ai sẽ biết. Chấm ngoặc kép, còn có 30 giây. Lý Thống Phạm trên mặt nụ cười quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt biến đến lãnh khốc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, queo hấp một cái hơi lạnh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình cái này đặt ở trước đây bất luận người nào trên người đều thuận buồm xuôi gió đòn sát thủ. Dĩ nhiên ở người điên Ly trước mặt liền phảng phất thả một cái thí như thế. Không những không có thuyết phục đối phương, trái lại làm cho đối phương bưng mũi kính sợ tránh xa. Người nước Pháp chề miệng một cái, nhưng không nói ra lời. Hắn cái trán bốc lên mồ hôi lạnh đến. Đối diện tên kia lạnh lùng ngồi, như là nhìn thằng hề như thế nhìn hắn. Vẻ mặt như thế cho queo một loại áp lực cực lớn, để hắn nơm nớp lo sợ không biết nói cái gì tốt. Ngay ở queo muốn làm cuối cùng dãy dụa lúc, được rồi, thời gian kết thúc. Lý Thống Phạm giơ cổ tay lên, mặt không hề cảm xúc. Queo tiên sinh, rất đáng tiếc, lý do của ngươi không có thuyết phục ta. Ân, nếu như vậy, vậy thì mời ngươi đi thuyết phục những người trước đây mấy giờ còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn tiến cử Sako câu lạc bộ đi. Tin tưởng ta, lời ta nói tuyệt đối chắc chắn. Chỉ cần có người đồng ý vì ngươi ủy thác người thanh toán 20 triệu bảng Anh, các ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi Newcastle. Chấm ngoặc kép, queo rốt cục không nhịn được. Hắn như là một con bị thương kêu rên dã thú, đỏ mắt lên vọt tới bàn làm việc trước mặt, trong miệng phun bạch khí, điên cuồng gào thét, người điên, người cái người điên này. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm không nói một lời địa đứng lên đến, cùng lần trước như thế, như là mang theo gà con như thế mang theo queo. Đem cái này bảo dưỡng tế bị nộn nhục người nước Pháp đưa ra cửa phòng làm việc ở ngoài. Queo như là một cái bị từ trong nước móc ra cá chấm cỏ, liều mạng dãy giụa, làm sao, hắn tuy rằng đem mặt của mình bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng cánh tay chân thực sự là khuyết thiếu rèn luyện một điểm. Mà Lý Thống Phạm cứ việc cũng không cường tráng, thế nhưng chỉnh viết bên trong cùng một đám ngũ đại tam thô kẻ cơ bắp môn pha trộn cùng nhau. Một cỗ rất gần tới, người nước Pháp liền bi kịch, môn bị tàn nhẫn mà đóng lại, đứng ở cửa, Queo chính đang tức giận chưa tiêu địa suy nghĩ chính mình có phải là hùng hồn bi tráng mà giống. Lên hai cổ họng, xuất một chút trong lòng cơn giận này. Ngược lại sự tình đến phần này trên hắn đã không muốn lại ra vẻ đáng thương. Bởi vì như vậy vô dụng. Liền lúc này, cửa mở, tấm kia để Queo phẫn hận muốn điên trên mặt, mang theo nụ cười đắc ý, từ trong khe cửa bắn ra ngoài. Cái kia người điên trêu tức mà nói rằng, Lola tiên sinh, ta đoán ngươi ngày hôm qua nhất định nhìn trận đấu kia. Có đúng hay không? Khà khà, vô dụng, nói thật cho ngươi biết. Coi như là bởi vì thiếu hụt ngươi ủy thác người, mà dẫn đến Newcastle mùa giải này vẫn thua xuống. Ta cũng sẽ không lại dùng hắn. Ta có thể khoan nhượng rời đi. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng phản bội. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Đầu rụt trở lại. Môn lần thứ hai đóng lại. Queo tức giận cả người run. Như là chứng động kinh phát tác như thế cả người đánh bệnh sốt rét. Đang muốn chửi ầm lên. Cửa lại mở ra. Trong khe cửa dò ra đến vẫn là cái kia đầu. Vừa nãy quên nói rồi. Có chuyện phiền phức ngươi một hồi. Sau đó nếu như lại lần gặp gỡ. Xin ngươi tuyệt đối không nên gọi ta, Ly. Chà chà, cái chữ này từ trong miệng ngươi nói ra. Thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Chấm ngoặc kép, cửa đóng lại. Queo mắt tối sầm lại. Chiếc kia ác khí giấu ở cổ họng bên trong suýt chút nữa để hắn ngất đi. Hắn dùng tay vịn trụ khuông cửa. Cả người nóng hổi lửa giận liền muốn bốc cháy lên. Mặc kệ, ngày hôm nay nhất định phải chửi cho sướng miệng. Queo há mồm, còn không phát ra âm thanh. Nhưng ngay ở cái này hậu, môn, lại con mẹ nó mở ra. Vẫn là cái kia đầu, nhưng vẫn là trêu tức vẻ mặt. Ta đoán, người hiện tại nhất định rất phẫn nộ. Muốn không tiếc tất cả tức giận mắng một phen. Khà khà, có đúng hay không? Không liên quan. Cứ việc mắng, khà khà, chỉ cần ngươi mắng một chữ. Ta ngay ở Saco chuyển nhượng quẩy giá quy định mặt trên tăng cường 1 triệu bảng Anh. Ngươi biết đến, ta dám làm chuyện như vậy. Nhìn cái kia đầu lại một lần nữa thu về đi. Queo hoa lệ lệ phun một ngụm máu. Hắn biết, cái người điên này tuyệt đối có thể làm được. Nói như vậy, đối với Saco cùng chính hắn tới nói, tuyệt đối là một tai nạn. Nếu như nói hiện tại 20 triệu bảng Anh giá trị con người, còn có câu lạc bộ gặp đối với Saco động tâm, như vậy chỉ cần vượt qua 20 triệu, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt để Saco biến thành một viên không người hỏi thăm cỏ nhỏ. Xem ra, hắn vẫn phải là ra vẻ đáng thương. Tháng 12 ngày 20, ngoại hạng Anh đệ 18, sao, mà kéo dài. Newcastle tọa trấn sân nhà St James nghênh chiến lên lớp Marcy Brown mỗ Vicky. Ngoặc kép, trận đấu bắt đầu. Đây là Newcastle ở mùa giải này ma quỷ lễ Noel lịch thi đấu cuộc so tài thứ nhất. Thi đấu đối thủ West Bromwich Albion thực lực cũng không mạnh. Cùng trên một hồi đá với Wigan Athletic thi đấu như thế. Nằm ở chuyển nhượng xì căng đan bên trong nước Pháp hậu vệ Mamadou Sakho vẫn chưa từng xuất hiện. Ở thi đấu danh sách lớn bên trong, thế thân hắn người cũng vẫn là tiểu tướng Michel Mangsien. Chấm ngoặc kép, có điều, vị này tuổi trẻ tiểu tướng xem ra tựa hồ mãi mãi đều vậy chíp bông táo táo. Trên một cuộc tranh tài bên trong chính là bởi vì hắn một lần sai lầm. Mới để Wigan Athletic đội Mexico tiền đạo Hugo Roda liệt thêm nắm lấy cơ hội. Đánh vào một hạt ghi bàn. Mà cái kia hạt ghi bàn cũng thiếu chút nữa chôn vùi Newcastle thắng liên tiếp cục diện. Chấm ngoặc kép, trong tửu điếm, bó tay hết cách Queo. Vẫn xem xét tỉ mỉ cuộc tranh tài này. Trên một hồi đá với Wigan Athletic, cái kia chết tiệt người điên ở thời khắc cuối cùng số chó ngáp phải ruồi đại bạo phát. Liều đạt được một phen thắng lợi. Mà lần này, Queo hy vọng Newcastle tốt nhất con mẹ nó thua cái 100, không? Hơn nữa toàn bộ là bởi vì cái kia thế thân Saco ra trận tiểu tử sai lầm mới mất bóng. Thế nhưng, rất nhanh, vị này tâm tư ác độc người nước Pháp liền rơi vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Chấm ngoặc kép, Mangsien, là Măng Xiên. Hắn đứng vững áp lực. Thi đấu phút thứ 8. Vị này tiểu tướng lực ép đối thủ trung vệ đánh đầu trùng đỉnh. Đem Juan Mata phạt ra phạt góc đưa vào West Bromwich Albion khung thành. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến trận đấu kết thúc. Quèo đều không có chờ đến hắn hy vọng kết cục. Tuy rằng Newcastle ở sân nhà biểu hiện ra trạng thái giống như vậy. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn cứ dựa vào Măng Xiên ghi bàn 1-0 tiểu thắng đối thủ. Hơn nữa thi đấu bên trong Măng Xiên còn có 2 lần then chốt vạch gôn cứu hiểm. Quèo ai thán liên tục. Vậy thì phảng phất là trời cao ở cùng người nước Pháp trung vệ đối phó. Sako đối thủ cạnh tranh biểu hiện càng ngày càng yêu dị. Như vậy liền càng mang ý nghĩa Quèo ở trận này chuyển nhượng đánh rằng có bên trong không có. Chút nào chủ động, Quèo rơi vào hối hận cùng tuyệt vọng bên trong. Sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế? Mà thời khắc này, ở Newcastle City nào đó căn biệt thự bên trong, người trong cuộc Mamadou Sakho cũng rơi vào thật sâu mâu thuẫn bên trong. Hắn cũng quan sát vừa kết thúc trận đấu kia, nhìn màn ảnh TV trên, tích viết kề vai chiến đấu các đồng đội ở St James cuồng nhiệt fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Tùy tùng cái kia bóng người màu đen cướp lấy thắng lợi. Loại cảm giác đó là quen thuộc như vậy, rồi lại như vậy xa lạ. Trong nháy mắt này, Sako trong lúc hoảng hốt nghĩ đến 6 tháng trước, làm người đàn ông kia xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Vi cười nói, người đem sẽ trở thành một tên vĩ đại cầu thủ, cùng đi với ta nghênh tiếp thuộc về mình thời đại ba. Vào lúc ấy, chính mình là cỡ nào hưng phấn, ngóng trông vẻn vẹn là vui sướng bóng đá. Cùng với hưởng thụ sau khi thắng lợi cái kia người ta tấp nập hoan hô. Vào lúc ấy, chính mình là cỡ nào cảm kích người kia. Thậm chí âm thầm ở trong lòng xin thề muốn vĩnh viễn đi theo hắn. Cùng hắn cùng đi nghênh tiếp một cái vĩ đại nhất thời đại. Thế nhưng, hiện tại đây, tại sao, vẻn vẹn 6 tháng sau khi, sự tình nhưng đã biến thành bộ dáng này. Ta nên đi hướng về hắn nói xin lỗi. Cầu xin hắn tha thứ sao? Sako bỗng nhiên lắc đầu một cái. Hắn nhớ tới cỏ môi giới queo hướng về hắn bảo đảm quá tất cả năng lực của ngươi xứng được với. Càng cao hơn lương tuần. Chỉ là 2 vạn euro là đối với ngươi sỉ nhục. Để ta đi cùng người điên ly giao thiệp. Yên tâm, Mamadou, ta sẽ vì ngươi thắng được một cái to lớn hợp đồng. Chấm ngoặc kép, chết tiệt, tên kia là một người điên. Mamadou. Ta kiến nghị ngươi chuyển nhượng đi. Real Madrid cùng Barcelona đều phi thường đồng ý tiến cử ngươi. Ngẫm lại xem, 18 tuổi liền gia nhập liên minh phía trên thế giới này vĩ đại nhất nhà giàu. Đây là một cái cỡ nào vĩ đại sự tình. Chấm ngoặc kép, Mamadou, ta đã vì làm tất cả có thể làm. Hiện tại, là đến phiên ngươi vì chính mình tiền đồ biểu hiện thời điểm. Theo, đè chiếu ta nói như vậy đi làm. Xem cái kia người điên làm khó dễ đi. Ta đã vì ngươi hẹn cẩn thận Sun Newspaper phóng viên. Chấm ngoặc kép, đáng chết, tên kia đúng là người điên. Chúng ta nhất định không thể yếu thế. Đàm phán thất bại, có điều không liên quan. Mamadou, tin tưởng ta nhất định sẽ đưa ngươi mang tới một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Vào lúc này, ngươi nhất định phải phối hợp ta. Chấm ngoặc kép. Không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngươi chỉ là đang vì mình tiền đồ nỗ lực mà thôi. Thế giới này chính là như vậy. Vì mình, không có ai xin lỗi đúng. Chấm ngoặc kép, cỏ môi giới queo Rocca đã từng nói. Một câu cú hiện lên ở Sako trong đầu. Nước Pháp thiếu niên nắm thật chặt hai tay của chính mình. Không sai, thế giới này không có ai xin lỗi ai. Thế nhưng, chính mình... Nhất định phải xứng đáng chính mình. Ta không hối hận. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.